Chương 1810, đẹp trai rách bầu trời. Cung Húc hừ một tiếng tiếp tục hướng về phía điện thoại di động mở miệng nói, người ta hai người ân ái cực kỳ, hơn nữa trọng điểm là, bạn trai của Diệp ca đẹp trai rách bầu trời, một sợi tóc đều có thể đem ngươi dây thành cặn bã ai là ngươi muốn sống muốn chết, ai đúng ngươi thâm tình dứt khoát, ai đúng ngươi dục cầm cố túng rồi, ngươi con mẹ nó là hí tinh chuyển thế đi. Cũng quá sẽ cho mình thêm vai diễn liền ngươi loại ma lem này cũng dám tiêu nghĩ Diệp ca ta trên bàn cơm. Những người khác từng thấy trong miệng Cung Húc Diệp hoàn toàn cái đó đẹp trai rách bầu trời bạn trai, chứ bắt đầu, Thất Tinh cùng Phó Minh Hy. Thất Tinh ngay vậy, chân mày không dễ phát hiện mà cao lại xúc, theo bản năng mà hướng về Diệp hoàn toàn nhìn một cái. Bắt đầu kinh ngạc bật thốt lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, Phong tỷ tại Hoa Quốc có bạn trai Phó Minh Hy. Bạn trai gì Cung Húc một hơi sau khi mang xong, điện thoại di động đầu kia, Cố Việt Trạch nghe trong giọng nói Cung Húc âm thanh, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn phái người âm thầm đi nghe qua, cũng không có tra được Diệp Hoản Hoản khoảng thời gian này có cùng bất luận kẻ nào từng lui tới. Hắn thấy, đây bất quá là Diệp Hoản Hoản cố ý làm bộ làm tịch mà thôi. Về phần bên người nàng ví dụ như Cung Húc, Lạc Thần Chi lưu những nghệ sĩ kia, cho dù là Phó Minh Hy. Hắn cũng theo không xem ở xem qua bên trong. Rất nhanh, giọng nói của Cố Việt Trạch lại hồi phục lại à, Hoản Hoản, ta cho là ngươi là một cái nữ hài thông minh, phải biết lựa chọn như thế nào. Xem ra, là ta đánh giá cao ngươi rồi. Ta nhờ hỡi nghỉ ngươi hẳn biết rất rõ, cái này đế đồ, còn không người đáng giá ngươi cự tuyệt ta. Cố Việt Trạch kỳ lạ ngôn luận vang lên lần nữa, bất quá bắt đầu, Thất Tinh. Sự chú ý của Phó Minh Hy đã không ở trên người hắn rồi. Lợi hại Diệp ca, ngươi tại Hoa Quốc cũng có bạn trai à? Bắt đầu không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Hoản Hoản, cái này bắt đầu, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, mỗi lần nói chuyện đều muốn dễ dàng như vậy đưa tới nghĩa khác. Cái gì gọi là tại Hoa Quốc cũng có bạn trai, nàng chẳng lẽ có rất nhiều bạn trai sao? Bất đắc dĩ Thất Tinh phòng vệ Phó Minh Hy, lại không phòng được bắt đầu. Diệp Hoản Hoản. Mời loại trừ tại Hoa Quốc cũng mấy chữ này, cảm ơn alo, Diệp ca tại Hoa Quốc bạn trai là ai vậy? Thật có đẹp trai như vậy sao? Bắt đầu đã giống như ngựa hoang mất cương, hưng phấn kéo Cung Húc hỏi tới. Cung Húc gật đầu một cái, mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá, thật sự rất tuấn tú Phó Minh Hy. Cung Húc, ngươi có phần quá khoa trương. Một bữa cơm cuối cùng tại mọi người đối với Cố Việt Trạch tối hỏng bét cùng đối với Diệp Hoản Hoản Hoa Quốc bạn trai trong bát quái kết thúc. Cơm tối kết thúc sau. Mấy người đi ra khách sạn, từng người về nhà, vừa mới chuẩn bị lên xe, không nghĩ tới đột nhiên tôi om om một đoàn phóng viên vây lại. Phí Dương nhất thời đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra? Hành trình bị để lộ ra ngoài rồi hả? Đi nhanh lên bọn họ những người này, tùy tiện một cái đều muốn đưa tới hoành động, huống chi vẫn là như vậy nhiều tụ ở chung một chỗ. Bất đắc dĩ phóng viên số người đông đảo, đem cửa tiệm rượu cho nghiêm nghiêm thật thật chặn lại rồi. Đám người Diệp Hoản Hoản trong lúc nhất thời không có cách nào rời đi. Cũng còn khá bắt đầu, Thất Tinh hai người đem thân thủ không tệ, không để cho đám người chen qua tới. Diệp Hoản Hoản tiểu thư, gần đây trên mạng đồn đãi ngài cùng Cố thiếu sở căng đan, xin hỏi ngài có muốn nói cái gì sao? Năm đó ngài dưng dưng đồng ý từ hôn, có hay không một mực coi là suốt đời tiếc nuối ngài ngay trước mọi người ra ánh sáng thân thế của Diệp y y y y, có hay không cũng là vì để cho Cố thiếu quay đầu. Muốn cùng Cố thiếu nối lại tiền duyên cái này tiếp theo cái kia vấn đề bắn liên hồi một dạng đập tới, nghe được Diệp Hoản Hoản không nhịn được móc móc lỗ thai, cảm giác lỗ thai đều nhanh ngủ rồi.